Tiên ma đồng tu, chương 942, huyễn tưởng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vĩnh viễn không hiểu nổi Vân Khất U, mặc dù ở nhiều khi, hắn cảm giác mình cùng Vân Khất U tựa như đời trước liền nhận thức giống như, nhưng này cái cao ngạo lạnh lùng nữ nhân, tổng hội làm ra làm chính mình ra ngoài ý định lại để cho chính mình trăm mối vẫn không có cách giải chuyện này. Vừa rồi Vân Khất U như vậy nhất đại đoạn hùng hồn lời nói chính là một trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình cảm đạo sư người nào đó thẳng đến một hồi lâu mới phẩm quá những lời kia trong đó ý tứ hàm xúc cái này Vân Khất U rõ ràng nói là đời này lại thượng chính mình rồi à, nghĩ lại, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là có chút tiểu kích động, những năm gần đây này hắn thủy chung buông không xuống nữ nhân chỉ có Vân Khất U, về phần hắn thường xuyên duỗi ra bàn tay heo ăn mặn sỗ sàng mặt khác tiên tử kỳ thật hắn ngược lại không có gì tình yêu nam nữ tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người cũng vừa mới trải qua cảm tình ngây thơ kỳ, không còn là 10 năm trước tình yêu ngu ngốc, bọn hắn cũng dần dần phát hiện mình trong nội tâm chẳng biết lúc nào đã sớm đối với đối phương nhớ mãi không quên, cái này là thế nhân trong miệng thiên cổ tán dương lại thâm sâu ác thống tuyệt tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mấy năm này theo niên kỳ lớn lên, cảm tình thành thục, hắn rõ ràng biết mình trong nội tâm đối Vân Khất U nóng ruột nóng gan, bằng không thì lúc trước Vân Khất U theo thiên nhai hải giác vừa trở lại Thương Vân lúc, hắn cũng sẽ không lại đi thiên Phật phong trộm con hoãng, lại đi trộm đỗ thuần bát bảo linh lung như ý châm. Hiện tại Vân Khất U trên đầu vĩnh viễn có hai cây đầu châm vật trang sức, một cái là 10 năm trước theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy ăn cướp đến Thúy Ngọc cây châm. Một cái là nửa năm trước chính mình vừa trở lại Thương Vân lúc Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng cây rất tinh xảo rất đẹp bát bảo linh lung như ý châm, cả ngày tại một đám tiên tử trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thối khoe khoang, vì thế Diệp Tiểu Xuyên không ít lần lượt đỗ thuần oán trách. Diệp Tiểu Xuyên biết mình trong nội tâm ưa thích là ai, chính là không dám đi đối mặt phần nhân tình này cảm giác. Hiện tại ngoại trừ câu, Phật quan một chén nước 48.000 trùng. Bên ngoài, lại không quan hệ tại song kiếm bảy thế oán lữ là bất luận cái gì manh mối. Yêu tiểu phu nói, câu này kệ lời nói chỉ chính là thượng cổ dị bảo vạn tượng bàn thế nhưng cái đồ chơi này chẳng qua là tại mấy ngàn năm trước tại Bắc Cương Phù Dung sớm nở tối tàn, lần trước cùng đại vu sư tử du tộc trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện thời điểm, nâng lên vạn tượng bàn, hai cái lão tinh linh thần sắc quái dị, nhất định là biết rõ cái gì, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có lẽ có thể tái tranh thủ, không chuẩn làm cho theo đại vô sư trong miệng moi ra điểm về vạn tượng bàn manh mối. Thật sự tìm không thấy vạn tượng bàn, không phá được này đồ bỏ bảy thế oán lữ nguyền rùa, Diệp Tiểu Xuyên liền hạ quyết tâm, đang cùng Vân Khất U bỏ trốn đến thiên nhai hải giác vĩnh viễn không đặt chân nhân gian, cùng vứt bỏ vô phong kiếm, cùng Vân Khất U ân đoạn nghĩa tuyệt cả đời không qua lại với nhau tầm đó làm ra một cái lựa chọn. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là về song kiếm nguyền rùa, này bổn thiếu hiệp không muốn vô phong kiếm còn không được ư, hắn vừa muốn hỏi một chút đại vu sư về vạn tượng bàn chuyện này, nếu không nói, chính mình quay người sẽ lôi kéo Vân Khất U tay bỏ trốn đến thiên nhai hải giác chọn đời không đến trung thổ, bởi vì vừa rồi càng nghĩ, hay là lựa chọn người phía trước so sánh đáng tin cậy có như vậy một đại mỹ nữ làm bạn cả đời cũng không uổng công cuộc đời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ, đúng lúc này, tử su tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi hai người là tam sinh thất thế oán lữ trong cuối cùng cả đời, trước sáu thế không có gì kết cục tốt, cái này bảy thế nhất định sẽ có truyền cơ. Nhìn ra các ngươi hai người cũng yêu lẫn nhau. Khục khục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, vừa muốn nói xạo vài câu, lại nhìn thấy bên người Vân Khất U sắc mặt tựa hồ có chút đỏ lên, còn dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm truyền cơ, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, đến bên miệng nói xạo lời nói cứng rắn nuốt trở về trong bụng. Tầng này cửa sổ có lẽ là do người khác đến xuyên phá, mới là tốt nhất kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ngẩn người xấu hổ bộ dáng, Vân Khất U một hồi thất vọng. Nàng yên lặng nói, tộc trưởng, người nói đùa, kỳ thật ta đối với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời còn chưa dứt từ su tộc trưởng thò tay đã cắt đứt nàng, nói. Cảm tình loại sự tình này nhi có đôi khi ngay cả mình nội tâm đều có thể lừa gạt. Nhân thế có bao nhiêu đối si nam oán nữ, cũng là bởi vì mặt mũi cùng rụt rè mà không công bỏ qua một đoạn hảo nhân duyên. Vân Khất U nói, không, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là quan tâm mặt mũi người, cũng không phải một cái rụt rè người, bên cạnh hắn nữ nhân rất nhiều ta. Ta lại được coi là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình sẽ không mở miệng, cái này một thân danh dự tính toán là toàn bộ phận muốn hủy ở Vân Khất U trong miệng. Hắn vội vàng nói, Vân Sư Tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung a, ta độc thân đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U khẽ nói, có thể bên cạnh ngươi xinh đẹp tiên tử không ít, Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên, còn có rất nhiều. Nàng tuy nhiên không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên đến cùng đối nhiều ít nữ nhân động thủ động cước, nhưng nàng quan tâm Diệp Tiểu Xuyên cảm tình thuộc sở hữu. Sỗ sàng cùng động chân tình, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng biết rõ Cố Phán Nhi cùng Diệp Tiểu Xuyên tình căn thâm trùng, năm đó Cố Phán Nhi còn bởi vậy tìm chính mình nói qua lời nói, làm cho mình rời xa Diệp Tiểu Xuyên. Còn có cái kia Bách Lý Diên, 10 năm trước thì có đồn đại, Lưu Ba tiên tử cố ý đem Bách Lý Diên gả cho Diệp Tiểu Xuyên. Mỗi lần nhớ tới cái này hai người, vận khí nội tâm thì bấy nhiêu đi thôi một tia gợn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng giải thích đây không phải nói xạo, thật sự đang mờ thích. Hai người vậy mà tại trang nghiêm túc mục tinh linh tộc trong tế đàn bắt đầu dùm beng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vu Sư ho khan một tiếng, bàn tay lại là vung lên, bỗng nhiên một cổ quái linh lực phát ra. Góc truyện audio.com, hai người không nhao nhao kinh ngạc nhìn xem trước mặt cọc gỗ thượng nở rộ này đóa sinh mệnh chi hoa. Nở rộ kỳ hoa cánh hoa cùng bích lục trên phiến lá những cái. Kia tựa như luyện công buổi sáng giống như thủy châu, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí bị nhiễm, chợt bắt đầu thời gian dần qua thoát ly cánh hoa cùng cành lá, cũng không có rớt xuống, những cái. Kia thủy, giọt vậy mà thời gian dần qua hướng lên phong bay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế quái dị một màn, nhượng Diệp Tiểu Xuyên hai người cũng mở ra tầm mắt, dùng bọn hắn hai người kiến thức lịch duyệt vậy mà cảm giác không đi ra Đại Vu Sư là thế nào điều khiển những thứ này xương sớm chậm rãi lên không. Xương sớm xa so hai người tưởng tượng muốn nhiều, thật không biết một cây đóa hoa thượng tại sao có thể có nhiều như vậy xương sớm, khoảng chừng mấy trăm giọt nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này xương sớm thẳng tắp là hướng lên bay lên về sau, từng giọt một xương sớm bắt đầu dung hợp lẫn nhau, thời gian dần trôi qua tại trong suốt bạch sắc sinh mệnh chi hoa phía trên ba xích tạo thành một mặt tản ra sâu kín kỳ quang màn nước. Cùng lúc đó, một cổ bành trướng lại tinh khiết tánh mạng chi lực tại tế đàn hốc cây trong lan tràn, hốc cây bên trong cỏ xanh cùng dây leo, vậy mà tại dùng xem thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng, rất là quỷ dị. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U Tải cảm nhận được hốc cây bên trong hoa hoa thảo thảo điên cuồng sinh trưởng thời điểm, liền đem lực chú ý đặt ở những cái kia hoa cỏ phía trên, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm cuối cùng một giọt thủy châu, sáp nhập vào màn nước bên trong, màn nước cứ như vậy hư huyền tại sinh mệnh chi hoa phía trên, không có rung động hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khởi, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo kia màn nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vu Sư nói, các ngươi dụng tâm quan sát đạo này nước gợn, nhất định phải dụng tâm. Hai người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái, trực giác nói cho hai người, đạo này hơi mỏng màn nước nhất định không đơn giản. Vì vậy hai người điều chỉnh hô hấp cùng tâm tính, toàn tâm quan sát trước mặt đạo kia màn nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.